Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 641, Hoang Hồn Ô. Không có cách nào Tạ Vũ Tinh không thể làm gì khác hơn là khiến nhân viên quản lý bác gái điều tra hồ sơ, một người một bó, phân công nhau tìm đọc, lấy Tạ Vũ Tinh tính cách, xem một hồi liền không chịu nổi tính tình, đem tư liệu toàn bộ đóng đến Diệp Thiếu Dương bên này, sau đó đi tìm bác gái nói chuyện, biết được Lý Hiếu Cường có tư cách xem tài liệu, là bởi vì hắn có hội học sinh thân phận của cán bộ. Sau đó Tạ Vũ Tinh không ngừng truy vấn, từ các phương diện hỏi thăm Lý Hiếu Cường tình huống, cùng với trường học một ít chuyện. Một cái thời điểm, nàng trở lại Diệp Thiếu Dương bên người, vỗ một cái bàn, nói, này, xem lâu như vậy, nhìn ra cái gì đến. Diệp Thiếu Dương tay nâng nổi một phần tài liệu, chậm rãi nói, phát hiện nhưng thật ra chưa nói tới, bất quá nhân cơ hội hiểu một chút trường học này lịch sử. Nguyên lai trường này ở dân quốc thời kỳ thì có, khi đó gọi thép thành đại giảng đường. Kháng Nhật thời kỳ bị hoang phế, hậu lai sau khi dựng nước, có một thương nhân Đài Loan về nước, đầu tư xây trường này. Tạ Vũ Tinh biểu môi nói, cái này còn dùng xem tài liệu sao, thép thành ai cũng biết khỏe. Trường học này trước hiệu trưởng gọi Ngô Cam Tâm tình nguyện, là nhóm đầu tiên phản hồi đại lục thương nhân, địa phương phi thường ưu đãi, ở thép thành coi như không phải thủ phủ cũng không kém, vẫn luôn là trường học này giáo động, thập niên 80 mới lui xuống đi, truyền cho con trai, sau đó con của hắn đều chết. Truyền cho tôn tử. Vừa rồi tiếp đợi chúng ta Ngô Hải Binh, 8 phần 10 cũng là người của Ngô gia. Diệp Thiếu Dương tạ oán nói, ta lại không là người bản xứ, nào biết những thứ này, ngươi cũng không sớm, như thế người người đều biết sự tình, ta nào biết đối với ngươi hữu dụng. Tạ Vũ Tinh mang cái ghế, tại bên cạnh hắn ngồi xuống đến nói, vậy ngươi đón lấy, còn phát hiện tình huống gì, ta tra được một cái tư liệu, cô em gái kia một dạng nói cho ta biết không sai. Cái kia số 3 phòng giải phẫu trước khi đang làm là phòng học dùng thời điểm, hoàn toàn chính xác phát sinh qua quần thể tự sát sự kiện. Diệp Thiếu Dương lên trước mặt một phần tư liệu, chỉ vào một đoạn văn tự cho Tạ Vũ Tinh xem. 83 năm ngày mùng 10 tháng 2 muộn, giáo kỷ luật duy trì trật tự đội ở số 3 lâu thiên thai phát hiện một đám nam nữ hội nghị, tâm tình dị thường, lệnh cưỡng chế phản hồi ký túc xá. Sáng hôm sau, thảm án phát sinh. Nên lâu 408 phòng học chỉ có số ít mấy người nguyên nhân cứu giúp đúng lúc, may mắn tránh khỏi với khó, phía sau quan phương tham gia điều tra, đến nay là nghi án. Tạ Vũ Tinh ngơ ngác nhìn đoạn này văn tự, nói, 50 người tự sát. Trời ạ, chỉ là nghĩ một hồi, đều cảm giác được khủng bố. Đem tài liệu cầm lên, M, liên lạc với bên dưới lại đọc một lần, buồn bực nói, làm sao lại một đoạn này rõ ràng, khác địa phương còn có tài liệu tương quan sao, không có. Diệp Thiếu Dương đạo, ta cũng buồn bực, chết 50 người, ở trường sử thượng nhất định sẽ đại sự hàng đầu, không biết vì sao liền một đoạn này ghi lại. Tạ Vũ Tinh trầm ngâm nói, hơn nữa cái này món sự tình, ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua, vỗ thép thành cùng thạch thành gần như vậy, lại là một cái sinh hoạt quay vòng, chuyện lớn như vậy, không có khả năng không có người biết a. Ngẫm lại nói, chỉ có một khả năng, cái này món trong sự tình, có nào đó không thích hợp công khai nhân tố. Cho nên mới phải phong tỏa tin tức. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, hắn là như vậy nghĩ đến loại khả năng này, chậm rãi nói, có thể là quá thảm, hoặc là thực sự tìm không được chân tướng, sở dĩ chỉ có thể xử lý lạnh, lấy năm đó cái loại này bế tắc môi trường, hoàn toàn có thể làm được khiến ít người biết nhất, qua mấy thập niên, càng là không có người nào biết, ừ, bất quá như loại này án hình sự, trong bóp cảnh sát đều sẽ có ghi lại, ta khiến Lưu Ngân Thủy tìm một cái tư liệu đi. Tạ Vũ Tinh lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Lưu Ngân Thủy gọi điện thoại, ăn nói sự tình, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương còn phát hiện cái gì. Diệp Thiếu Dương đánh mở một cái máy vi tính sách tay, ở phía trên ghi chép xuống một ít văn tự, một bên viết vừa nói, ta cuối cùng kết vài cái số liệu, ngươi nghe, địa chấn phát sinh là ở 78 năm, sau đó hắc thủy câu tựu ra hiện tại, lại qua 3 năm, 81 năm thời điểm số 3 lâu xây xong, đưa vào sử dụng. Chứng kiến thời gian này trục, ngươi nghĩ đến cái gì? Tạ Vũ Tinh sững sờ một lát, nói, ý tứ của ngươi, cái này mấy chuyện trong lúc đó, có liên hệ nào đó, rất có thể, dù sao trên thời gian bị rất gần, rất khó khiến người ta không nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương buông trong tay xuống tư liệu, xoa xoa chua xót con mắt, khó chịu đạo, ngươi nhưng thật ra sẽ lười biếng, ta ở nơi này vội vàng xem tài liệu, ngươi chạy không thấy bóng dáng, ta nào có lười biếng. Tạ Vũ Tinh giải thích, ta là cùng nhân viên quản lý tìm hiểu tin tức đi, há, hỏi có gì không? Tạ Vũ Tinh lập tức đem hỏi thăm có quan hệ trường học sự kiện linh dị một tia ý thức đi ra, Diệp Thiếu Dương nghe xong, cảm thấy trong đó có ý nghĩa nhất manh mối là, phía trước thời điểm, hầu như mỗi một năm, trường học đều sẽ phát sinh sự kiện linh dị, có người trúng tà thậm chí tự sát, phát sinh những chuyện này nơi, cơ bản đều ở đây Lệ Phân Vườn, số 3 giải phẫu lâu cùng cái này lưỡng cái địa phương, còn như Hắc Thủy Câu, những năm gần đây cũng phát sinh qua mấy tông nhảy thủy im chết sự kiện, nhưng bởi vì trong rãnh thủy biến thành màu đen, nhìn qua rất giống cống thoát nước, nhìn cũng khiếp người, bình thường căn bản sẽ không có học sinh đi qua, sở dĩ linh dị chuyện ngược lại không nhiều lắm, có một tình huống, ngươi có thể không biết. Tạ Vũ Tinh đạo, Lệ Phân Vườn vốn là không có tên, bởi vì luôn chuyện ma quái, hậu lai bị học sinh nói lý ra là Nghiêm Ngặt Hồn Vườn. Hậu lai trường học trọng tu tường viện, cho nó gọi là thời điểm, thẳng thắn dùng hài âm, tự thành Lệ Phân Vườn, nguyên lai là như vậy. Diệp Thiếu Dương một trừng khẩu ngốc, còn có một cái trọng yếu tình huống, Lý Hiếu Cường mỗi lần tới phòng hồ sơ, hoàn toàn chính xác đều là mang theo một cái máy vi tính sách tay tới, thế nhưng sau khi hắn chết, cảnh sát lục soát ký túc xá, cũng không nhìn thấy cái này máy vi tính sách tay, cũng là kỳ quái. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, quyết định nhất định phải tìm được cái này máy vi tính sách tay, máy vi tính sách tay thượng, nhất định ghi lại một cái chính hắn điều tra ra bí mật. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương đối với Tạ Vũ Tinh đưa ra đi Lý Hiếu Mạnh ký túc xá liếc mắt nhìn ý tưởng. Lý Hiếu Mạnh ký túc xá, ở một cái nhà dừng chân lầu lầu 4, nhà này lâu trụ cũng là lớn tứ sinh, rất ít người. Diệp Thiếu Dương hai người đi theo túc quản phía sau lên lầu, đi tới lầu 4 một gian bên ngoài của túc xá, trên lỗ khóa treo một con rất lớn rõ ràng khóa, đây chính là Lý Hiếu Cường ở phòng ngủ. Túc quản viên đạo, hắn có mấy người bạn cùng phòng, khi hắn gặp chuyện không may sau đó, đều đem đồ vật dọn ra ngoài, túc xá này khẳng định không người ở, trường học cũng hiểu được điềm xấu, thẳng thắn trước khóa lại. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, triều cửa sắt bên cạnh cửa sổ nhìn lại, gặp được mặt dán đầy báo chí, đem thủy tinh hoàn toàn ngăn trở, nhìn nửa hai bên bắc chính tiết trái phải mấy gian ký túc xá, cũng không có như vậy, vì vậy hỏi túc quản cũng chỉ là hoài nghi là Lý Hiếu Cường sinh tiền gây nên, cụ thể là không phải, nàng đương nhiên cũng không biết, mở cửa ra sau đó, túc quản khi lấy được Tạ Vũ Tinh cho phép hạ, mau rời đi, trong phòng làm sao âm lãnh, Tạ Vũ Tinh muốn đi vào, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, nhìn phía sau cửa sắt huyền quan chỗ, treo một chuỗi phong linh, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 642, tháo dỡ ba hồn bảy vía. Làm người ta cảm thấy mới lạ địa phương là, sâu này phong linh, cả vật thể là dùng hồng tuyến trở thành, từ trên xuống dưới treo đầy đồng tiền, nhìn qua rất là rất khác biệt, Tạ Vũ Tinh nghiêng đầu xem một hồi, lẩm bẩm nói, đồng tiền cùng hồng tuyến A, ngươi bất quá Lý Hiếu Cường là pháp sư sao, mấy thứ này hẳn là chỉ có hắn làm cho đến đi, bất quá nhìn xinh đẹp quá, giống như một hàng mỹ nghệ giống nhau. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, ngươi biết cái gì A, đây là oan hồn ô, là dân gian một loại khống hồn pháp thuật. Tạ Vũ Tinh nghe khống hồn hai chữ, mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng cũng là khẩn trương, chiếu trong phòng nhìn, không có thứ gì, quay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, không có có quỷ hồn à. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai thất tinh thảo dịch, hướng về phía nàng trong mắt phun xuống. Tạ Vũ Tinh nhào nặng con mắt, sau đó tò mò mở, một cái sắc mặt vàng khè nữ nhân, thiếp ở trước mặt mình, hốc mắt một dạng trong không có đồng tử, mà là hội tụ lưỡng đầm sáng trong suốt dịch thể, nhếch môi, phun ra một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi, tự hồ muốn liếm mặt của nàng. A! Tạ Vũ Tinh hét lên một tiếng, xoay người nhào vào Diệp Thiếu Dương trong lòng, rút ra hút. Một lát nữa quay đầu nhìn lại, cái kia quỷ đứng ở cánh cửa kháo hậu vị trí, cả người ngăn chặn cửa phòng, dường như ghé vào một mặt thủy tinh trong suốt thượng, dùng sức ra bên ngoài chen thế nhưng chen không được, hắn bị oan hồn ô khống hồn. Diệp Thiếu Dương một tiếng, nỗ lực vỗ vỗ Tạ Vũ Tinh cái óc, thoải mái nàng một cái, kết quả cảm thấy ngực tê rần, bị Tạ Vũ Tinh đâm một quyền, đa quái ngươi, ngươi biết đối diện có quỷ, còn đem ta thối lui đến trước mặt đi, vừa mở mắt liền thấy. Cố ý làm ta sợ đâu không phải, không oán ta à. Diệp Thiếu Dương đối với lần này rất ủy khuất, một bên xoa ngực, một bên u oán giải thích, cái này quỷ hồn, là đem ba hồn bảy vía mở ra sau đó, trong đó một luồng hồn phách mà thôi, quỷ lực rất yếu, đại ban ngày ta cũng chỉ có thể phun thất tinh thảo dịch mới nhìn thấy, Tạ Vũ Tinh chậm rãi, lui sau lưng hắn, nhìn cái kia quỷ hồn, chiến chiến căng căng nói, sách phân ba hồn bảy vía, là có ý gì, đúng vậy. Vốn là một con quỷ hồn, thế nhưng bị rã thành 10 con,

chính là chỗ này bức họa. Bức họa này trong, nhất định cất giấu chúng ta đồ mong muốn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 643, Bạch Mao Cương Thi. Tạ Vũ Tinh nghiêng đầu đánh giá bức kia tranh Tết, nửa ngày không nhìn ra manh mối, lẩm bẩm, lẽ nào cùng so sơn cứu rỗi tựa như, họa phía sau có một động hay sao, nhúng tay muốn đi bóc, Diệp Thiếu Dương nhanh lên ngăn lại, từ trong túi đeo lưng xuất ra một phương hương lô, đặt vẽ đan phía dưới, sau đó thiêu ba trụ đàn hương, cung kính bái tam bái, sát nhập lư hương, nhìn đàn hương yên huân đến trên bức họa, Diệp Thiếu Dương yên tâm lui qua một bên, đem trước khi thu hồn tấm bùa kia lấy ra, nhẹ nhàng rung lên, một bóng người rớt xuống, ngã ngồi ở trên sàn nhà, chính là cái nữ quỷ, ngồi dưới đất lạnh rung, trong hốc mắt rót nổi lưỡng đàm thủy ngân khí, Diệp Thiếu Dương từ trong bao xuất ra một con chén kiểu, đổi tinh khiết tịnh thủy, trước hóa phù thủy, sau đó từ trong bao xuất ra một khối hùng hoàng, trong nước sát một cái, tiến lên một tay bóp nữ quỷ cổ của, dùng chu sa bút dính phá qua hùng hoàng phù thủy, chuyển vài giọt ở nàng dính đầy thủy ngân trong hốc mắt, nữ quỷ toàn thân co quắp, trong miệng phát sinh không tiếng động kêu to, thủy ngân khí sở phong ấn không chỉ có là nó thị giác, ngay cả thần thức cũng một tịnh phong ấn ở, hùng hoàng phù thủy tuy là kích thích, nhưng có thể tan hết thủy ngân khí, các loại thủy ngân hóa khí tẩn sau đó, Diệp Thiếu Dương bút ở chu sa, ở nàng não giữa cửa viết kế tiếp, giáp, chữ, niệm một lần định hồn nguyền rủa, đem phù linh lực lực đánh vào trong cơ thể nó, a. Nữ quỷ trong miệng phát sinh một tiếng thống khổ nỉ non, thủy ngân hóa khí tẩn trong mắt, cũng là xuất hiện hai con mắt màu xám, tích lưu lưu nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương đảo quanh, lập tức cúi người bái tạ, Diệp Thiếu Dương một phen hỏi, biết được cái này cái nữ quỷ sinh tiền là phụ cận một người bình thường phụ nữ, một tháng kiếp trước bệnh mà chết, không đợi đến quỷ sai đến câu hồn, đã bị Lý Hiếu cố gắng pháp câu đến, sau đó hóa giải hồn phách, vẫn thủ hộ ở trong phòng này, về đừng sự tình, nàng hoàn toàn không biết. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương họa nhất đạo dẫn hồn phù, đưa nàng đưa về âm phủ, nhưng hậu lai đến chung quỳ bức họa trước, để sát vào nhìn, ở bức họa dưới đáy, xuất hiện nhóm màu đỏ tên là, hai người lập tức đụng lên nhìn, thấy trên đó viết, giải phẫu lâu màu đỏ cương thi, tâm, chỉ có một câu nói này, lời ít mà ý nhiều, phía trên này là bút ký. Tạ Vũ Tinh có không dám tin tưởng, ngoại trừ bút ký, ta nghĩ không đến có cái gì khác đồ trọng yếu. Vậy cùng màu đỏ cương thi có quan hệ gì, giải phẫu trong lầu sao, M. Sao còn có cương thi, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta làm sao biết, có ngươi cái này hỏi công phu, ngươi đi hiện trường nhìn thật tốt, hết muốn đi, Tạ Vũ Tinh kéo nàng, hỏi chờ một chút a, ta bây giờ còn chưa náo minh bạch, đây là chuyện gì a, Lý Hiếu Cường tại sao muốn đem cái nữ quỷ xé thành thập phần, chung quỳ giống lên chữ, lại là thế nào tới, Diệp Thiếu Dương biết lấy tính cách của nàng, không biết rõ là sẽ không bỏ qua, thẳng thắn cùng với nàng từ đầu giải thích một lần, cái kia quỷ, là Lý Hiếu Cường tùy tiện chụp tới, dùng thủy ngân khí phong nhãn, hơn nửa oan hồn ô, phong tỏa thần thưởng thức, sau đó hóa giải ba hồn bảy vía, mở thành đạo gia cửu cung chỉ lộ cách cục, chính là vì có pháp sư lúc chạy tới, có thể xem thấu trong đó huyền bí, chú ý tới chung quỳ bức họa có chuyện, trên bức họa chữ, nhưng thật ra là dùng nồng nọc trứng màng bột phấn làm thuốc màu viết lên. Nồng nọc trứng màng làm phía sau vô sắc, nhưng gặp đàn hương rửa ảnh, ở đạo gia luôn luôn bị dùng để dùng làm bí ẩn thư viết, cho nên khi ta đoạn ra cửu cung chỉ đường cục, chú ý tới chung quỳ bức họa sau đó, lập tức nghĩ đến loại khả năng này, liền dùng đàn hương huân một cái thử xem, vừa lúc đoán đúng, Diệp Thiếu Dương hơi khẽ cau mày, có cảm giác cảm khái mà nói, từ những thứ này hành vi xem, Lý Hiếu Cường rất có thể là đạo gia đệ tử, hoặc là thuộc môn phái, cùng đạo giáo có chút sâu xa. Nếu không, không có khả năng hiểu được cửu cung chỉ đường cục. Tạ Vũ Tinh sau khi nghe xong, lập tức phát biểu nghi vấn, hắn vì sao không đem nhật ký trực tiếp nhét vào ký túc xá, ngược lại muốn đem sự tình làm phức tạp như vậy, là không phải là bởi vì bao chính cơ FNG. Hắn lo lắng nhật ký rơi vào một ít người trên tay, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, than thở, chỉ hữu giá chủng giải thích, nếu như đổi vị trí suy nghĩ, hơi chút đẩy thử xem. Có thể biết hắn chắc là tử ở nào đó tà vật trên tay, đang hy sinh trước khi, hắn biết rõ bản thân hẳn phải chết, lại vừa hy vọng có người có thể hoàn thành bản thân chưa lại việc, cho nên mới câu đến quỷ hồn, lưu lại điều tuyến tác này. Hắn biết, có thể đoạn ra cửu cung đường cục, tất nhiên là pháp sư, hơn nữa tất nhiên là xuất thân từ đạo gia danh môn, nếu như người bình thường tiến đến, đừng nhìn không thấy này hồn phách, coi như thấy được, cũng tuyệt đối đoán không được chúng nó sau lưng ý nghĩa, còn như trên tường dán chung quỳ giống, đối với hắn một cái pháp sư đến, người khác không biết hoài nghi. Quan Hồn Ô, từ bên ngoài nhìn vào đi tới, cũng rất giống là một cái ngoại hình rất khác biệt phong linh, sở dĩ cảnh mới vừa rồi không có coi nó là thành vật chứng đến lấy đi. Tạ Vũ Tinh ánh mắt rơi vào oan hồn trên dù, tỉ mỉ nghĩ một lát, nói, chiếu ngươi nói như vậy, hắn muốn trốn tránh phương trong thế lực, khẳng định không có lợi hại pháp sư, cho nên mới nhìn không thấu được ngươi chính là cái kia cục, chắc là đi, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, sự tình sẽ phức tạp như vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, bản thân tình nguyện đi thật đơn giản cùng 1,000 con cương thi chết dập đầu, cũng không muốn ở Bắc Quỷ Hàng Yêu trong quá trình. Dính vào những thứ này loạn thất bát tao, cần phải động não một dạng sự tình, bản thân thầm nghĩ vô cùng đơn giản tróc cái quỷ, người khó như vậy đây, Thiếu Dương, ngươi biết ngươi đối thủ, là cái gì không? Tạ Vũ Tinh nhìn hắn, lẳng lặng nói, Diệp Thiếu Dương quay đầu đi, nói, ngươi biết, ta làm sao biết? Tạ Vũ Tinh có chút bận tâm nhìn hắn, ý của ta là, Lý Hiếu Cường giả là pháp sư, lại bị chết thẳng thắn như vậy. Hơn nữa gặp chuyện không may trước khi liền dự liệu được bản thân sẽ chết, cái này rõ ràng hắn ý thức được cùng thực lực đối phương cách xa, không có bất kỳ cơ hội. Sở dĩ, đối thủ tất phải rất lợi hại, ta sợ ngươi không che được. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng ấm áp, nói, có lợi hại hay không, là thứ yếu, chủ yếu nhất là, ta phải trước tiên đem nó tìm được. Đi thôi, đi đâu? Diệp Thiếu Dương chỉ chung quỳ trên bức họa chữ đỏ, làm giải phẫu lâu đánh cương thi. Sau khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương lại lộn trở lại thủ lĩnh, đem Oan Hồn Ô cởi xuống, Tạ Vũ Tinh tò mò hỏi, ngươi phải cái này làm cái gì, phía trên này đều là tiền ngũ đế, chí ít hơn mấy chục cái, từ lão quách chỗ mua, tiện nghi nhất cũng phải 3 khối tiền một viên, đem cái này tháo dỡ có thể có không ít. Tạ Vũ Tinh mí mắt một phen, bất đắc dĩ than thở, cái này cực nhỏ lợi cũng tham. Còn thiên sư đây, một không có phong cách quý phái, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói, cái gì mọi người, ta ngay cả cái nhà cũng không có, đến nay mẹ quá con côi một người, đi tới số 3 giải phẫu dưới lầu, Diệp Thiếu Dương không có tùy tiện đi vào, mà là cùng Tạ Vũ Tinh đơn giản cộng lại một cái, cảm thấy nếu Lý Hiếu ép ở lại Hạ Di Ngôn, trong lầu có cương thi, vậy nhất định không có sai, nhưng hiện nay không biết là cương thi số lượng cùng đẳng cấp, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 644, Bạch Mao Cương Thi 2. Bất quá, đối với cương thi loại này có thực thể tà vật, Diệp Thiếu Dương là không thế nào sợ hãi, hơn nữa nhà này nhà lầu nhìn cũng lớn như vậy, trên cơ bản cũng không khả năng tồn tại quá lợi hại cương thi, không nhưng cái này lâu tuyệt đối không phong được. Hai người vòng quanh nhà lầu chạy một vòng, thấy cửa chính thượng treo một con khóa lớn, Diệp Thiếu Dương tiến lên kéo một cái, không mở ra, vì vậy ngẩng đầu nhìn lầu hai cửa sổ, nghiên cứu thế nào đi vào. Ổ khóa không có gỉ, rõ ràng nhà trường sắp tới có người lái qua khóa, Tạ Vũ Tinh tiến lên kiểm tra một chút khóa sắt, sau đó lấy ra điện thoại di động nói, ngươi không cần phải từ phía trên lật, ta cho Ngô Hải Binh gọi điện thoại, khiến hắn mở ra khóa, Diệp Thiếu Dương vội vã ngăn cản, nói, người này quá gian xảo, hắn biết rất rõ ràng rất nhiều sự tình, thế nhưng không nói cho chúng ta biết, chúng ta vẫn là tra ra một ít manh mối, lại đi tìm hắn, Tạ Vũ Tinh triều trên lầu nổ biểu môi, nói, vậy ngươi lên đi, ta ở nơi này cho ngươi canh chừng, ta đi đánh cương thi, muốn đem gió làm cái gì? Diệp Thiếu Dương trừng đại mắt nhìn nàng, ngươi theo ta đi vào chung, cho ta rọi sáng, còn nữa, đem ta sát cương thi quá trình chụp được đến, một tới cho các ngươi thủ trưởng xem, chứng minh đây là sự kiện linh dị, tương lai vạn nhất ra thập sự tình hảo, thứ hai cũng cho Ngô Hải Binh nhìn, tại chỗ vẻ mặt, khiến hắn triệt để không có nói, như vậy hắn có thể đem biết đến đều nói cho chúng ta biết. Tạ Vũ Tinh ngẫm lại, thủ lĩnh nói, ừ, ngươi suy tính nhưng thật ra chu toàn, chỉ là, Diệp Thiếu Dương rắc rắc con mắt, ngươi sợ, sợ ngược lại vẫn tốt, có ngươi ở đây đây. Chủ yếu là sợ trở thành gánh nặng của ngươi, lần này không giống với, cương thi có hình dạng có thể, dù cho một tòa nhà đều là cương thi, chúng ta một sạch đi qua là được, Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, vậy ngươi đi lên trước đi, Diệp Thiếu Dương lấy ra câu hồn tầm. Ném ra, đến. Lầu 2 trên hành lang, treo lại lầu 2 một cánh mở ra trong cửa sổ giữa cây trụ thượng, túng túng không thành vấn đề, vì vậy đối với Tạ Vũ Tinh vươn tay, qua đây, Tạ Vũ Tinh do dự mà đi tới, Diệp Thiếu Dương kéo nàng một tay, sau đó một cái chạy lấy đà, đạp thượng tường ngoài, tay kia dùng sức kéo căng câu hồn tầm, hướng trên lầu đảng đi, cái này không phải là cái gì khinh công, chỉ là từ chịu đựng thể thuật đúc luyện, khiến hắn gầy gò vóc người hạ cất giấu khác thường nhân năng lượng, trên người treo một người không thành vấn đề. Tạ Vũ Tinh thuận thế ôm cổ của hắn, vẽ mặt mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, M. Thích ý hưởng thụ, kết quả một tiếng trống vang lên, bởi Diệp Thiếu Dương dự phán không lo, hai người không phải bay vào đi, mà là trực tiếp tiến đụng vào cửa sổ, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu rơi xuống đất, sau đó Tạ Vũ Tinh trọng trọng đập ở trên người hắn, Diệp Thiếu Dương tại chỗ sẽ thổ huyết, hừ hừ nửa thiên tài tỉnh lại, kết quả Tạ Vũ Tinh còn ở bộ ngực mình nằm, vô lực đẩy nàng một bả, Tạ Vũ Tinh đè xuống bờ vai của hắn, khởi động đến, ngồi cưỡi lên hắn trên lưng, hỏi không có sao chứ, Diệp Thiếu Dương lại chậm một hồi, mới cảm giác được, tức giận nói, đổi cho ngươi ở phía dưới, ngươi thử xem có sao không. Nhanh lên xuống phía dưới, cái tư thế này khiến người ta chứng kiến. Quá cái gì, Tạ Vũ Tinh hì hì cười, người nào xem a? Nơi đây ngoại trừ cương thi, ước đoán không ai xem, vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên vang lên một chuỗi lộc cộc đát thanh âm, dường như một người chân trần đi trên mặt đất, ở trước mắt cái này tĩnh lặng trong không gian nghe được phá lệ rõ ràng, hai người vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng dậy, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra đèn pin, đưa cho Tạ Vũ Tinh. Đèn pin mở ra, Tạ Vũ Tinh vội vàng triều phương hướng âm thanh truyền tới chiếu đi, đó là ngoài cửa hành lang, hơn nửa thanh âm đã tiêu thất, Diệp Thiếu Dương trở lại phía trước cửa sổ, đem câu hồn tầm cởi xuống, cầm trong tay, trở lại Tạ Vũ Tinh bên người, để cho nàng theo sát bản thân, sau đó đi ra ngoài cửa, Tạ Vũ Tinh lấy đèn pin chiếu chiếu bốn phía, phát hiện đây là giữa một căn phòng, bên trong tạp nhạp bày rất nhiều máy tính linh kiện, chiếu phim thiết bị các loại, phải là một đa phương tiện thương khố. Cảm giác, lại nhớ tới số 4 ký túc xá tựa như. Tạ Vũ Tinh lẩm bẩm nói, chuyện này, có thể sánh bằng số 4 ký túc xá nhiều phức tạp. Diệp Thiếu Dương đi ở phía trước đạo, số 4 ký túc xá là phùng tâm mưa toàn bộ, nơi đây, chỉ là sự kiện một bộ phận mà thôi. Ra khỏi phòng, phía trước là một cái lối đi nhỏ, đi thông hai bên, hai người tạm thời đứng lại, lấy đèn pin hướng phụ cận chiếu đi, thấy đi ra hai bên đều là phòng học, bên trong tán lạc một ít bàn ghế. Khắp nơi chất đầy bụi, nhìn qua thật lâu không người đến quá, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, hoàn cảnh này, khiến cho người không tự chủ được sản sinh một loại cảm giác rất áp lực, liên tưởng đến vừa rồi này chuỗi thần bí tiếng bước chân của, loại này ẩn bên trong không biết giấu ở nơi nào nguy hiểm, càng là tăng Tạ Vũ Tinh trong lòng sợ hãi, ngươi, hướng bên kia đi. Tạ Vũ Tinh núp ở Diệp Thiếu Dương phía sau, hạ giọng hỏi, Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, đáp án ba lô, xuất ra một bao gạo nếp, triều trước khi tiếng bước chân truyền tới phương hướng tắt đi qua, gạo nếp rơi xuống bờ rực vẹt bờ đất, chỉ nghe thử một tiếng, đèn pin chiếu qua, có thể chứng kiến có mấy hạt gạo nếp đang bốc lên khói đen, thế nhưng gạo nếp tương đối phân tán, khiến nhìn không ra càng nhiều hình thái. Diệp Thiếu Dương một tay lấy ra thái ất phất trần, triều hắc khí phụ cận gạo nếp phiến đi, trong miệng một bên nhớ kỹ chú ngữ, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Thiên bẩm thần uy, tác đậu thành binh. Đầy đất gạo nếp, ở thái ất phất trần vỗ hạ, trên mặt đất qua lại cuộn, một ngày tao ngộ hắc khí, liền dừng lại ách, tư tư thanh bên tai không dứt, quá nửa phút không đến, tất cả gạo nếp đều bị hắc khí dính chặt, cấu thành vài đối thủ cùng chân đồ hình, cũng có dịch nhân từ phía dưới chảy ra, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, đây là có người ở bò dưới đất. Tạ Vũ Tinh bản chất là hình cảnh, đối với loại này vết tích phương diện đông tây liếc mắt liền đoán được chân tướng. Sau đó trong đầu ly khai triển khai liên tưởng, một người cả người quang lưu lưu người, tứ chi chấm đất, trên mặt đất bò sát nổi, thân thể lập tức trùng mình một cái, nhanh lên không suy nghĩ thêm nữa, đi lên trước chăm chú quan sát một chút, nói, đây là hướng xuống lầu phương hướng đi, Diệp Thiếu Dương ở một chân ấn hai bên trái phải ngồi xổm xuống, duỗi ra chân của mình so với một cái, nói, so với ta ăn mặc dày còn lớn hơn một, là một nam, nam. Tạ Vũ Tinh nói, nam cương thi. Như thế được chưa? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, quan sát ngón chân, sờ lên cằm, nói, là một thi ma. Tạ Vũ Tinh lập tức hiếu kỳ hỏi, làm sao nhìn ra được? Diệp Thiếu Dương chỉ vào vết chân lên mấy cây ngón chân nói, cương thi ngón tay cùng ngón chân lấy chồng không thái nhất dạng, từ ngón tay cái bắt đầu, mỗi biến dị một lần, là hơn một chân chỉ dài ra, zombie là bà ngón chân dài nhất, linh thi là đệ nhị cước chỉ, ngươi xem cái này là đệ tam ngón chân so với khác đều dài hơn. Rõ là một con thi ma, cũng chính là bạch mao cương thi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không nghĩ tới nhà này trong lầu, lại có bạch mao cương thi tồn tại, phải tâm, nếu bạch mao cương thi là hướng dưới bậc thang mặt đi, Diệp Thiếu Dương hai người liền theo đi, xuống đến lầu một trên hành lang, nguyên nhân vì tất cả cửa sổ đều bị che lại, toàn bộ lầu một mảnh đen nhánh, đồng thời tĩnh lặng không tiếng động, khắp nơi tràn ngập một cổ formalin dược thủy mùi vị, nghĩ tới cái này địa phương có một con bạch mao cương thi, không biết đạo tàng ở cái gì địa phương, Tạ Vũ Tinh trong lòng liền khẩn trương không được, lấy đèn tin chiếu lối đi nhỏ hai bên, đang còn muốn hỏi về phương hướng nào đi, đột nhiên, yên tĩnh trong không khí truyền đến, trầm một thanh âm vang lên, tựa hồ có người ở vẫy nước, Tạ Vũ Tinh tâm lập tức run rẩy xuống, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 645, Bạch Hổ thất túc trận. Đèn tin quang chuyển qua cái hướng kia, là một cánh cửa gỗ, Diệp Thiếu Dương cho Tạ Vũ Tinh nháy mắt, nói, tâm, chậm rãi đi tới cửa trước, nhúng tay đẩy một cái, cửa đang khóa lên, loại này môn, một cước là có thể đá văng ra. Tạ Vũ Tinh nói, đá mở khóa cửa có thể, bên trong 8 phần 10 có cương thi, vạn nhất bạch mao cương thi đuổi tới, trước sau giáp công, khá là phiền toái, bạch mao cương thi, không ở trong phòng sao. Tạ Vũ Tinh giật mình một cái, buồn bực nói, cái này khóa cửa, cương thi không biết xuyên tường, cũng sẽ không mở cửa, nó tự nhiên là ở bên ngoài. Diệp Thiếu Dương do dự, nếu nghe cửa này phía sau có thanh âm, không có khả năng không vào đi điều tra, nhưng là phải phòng ngừa bạch mao cương thi từ phía sau lưng đánh lén, ngẫm lại, vẫn là bày binh bố trận, lấy trước ra âm dương mâm, ở phụ cận thử xem, phát hiện tại chỗ ở mình vị trí, đúng lúc là toàn bộ lầu một bạch hổ vị, vì vậy từ trong túi đeo lưng xuất ra 7 cái hương nến, thiêu sau đó, quay chung quanh phiến cửa gỗ, dựa theo phương hướng khác nhau bày ra đi. Tạ Vũ Tinh ở một bên nhìn, tùy cửa hỏi, đây là bắt đấu thất tinh sao? Không phải, cái này gọi là bạch hổ thất túc. Diệp Thiếu Dương xuất ra ống mực, ở 7 cái nến đỏ thượng nhẹ nhàng quấn quanh, hồng tuyến banh trực, nhưng là bởi vì tứ phương thụ lực, một cây cũng không có rồi ngã xuống. Bạch hổ thất túc, theo thứ tự là khuê mộc lan, lâu kim cẩu, mão nhật kê. Mão nhật kê chính là trong Tây Du Ký cái kia mão ngày tinh quân, ban đại thánh đối phó Ngô Công Tinh chính là cái kia. Trận pháp bố trí xong sau đó, Diệp Thiếu Dương đứng lên, thấy Tạ Vũ Tinh tự cấp súng lục lên đạn. Dùng súng lục đánh cương thi, ở cái này loại địa phương, không là lựa chọn tốt, đây không phải là súng thật, là từ trước lãnh ngọc cho Chu Sa Thương, ta gần nhất lại tìm lão quách muốn rất nhiều viên đạn. Ngày hôm nay nghĩ có thể sử dụng đến, liền mang đến. Tạ Vũ Tinh ngẩng đầu liếc hắn một cái nói, đến cái này, ta còn không hỏi ngươi đây, nghe ngươi ở lão gia bắt quỷ thời điểm, lãnh ngọc muội tử cũng đi, ngươi làm sao không để cho nàng mang về, theo chúng ta họp gặp a, nàng có việc, đi. Diệp Thiếu Dương một câu nói mang quá, há, lần này ngươi có thể sẽ tìm nàng đến giúp đỡ a. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, nói, ngươi thực sự hy vọng nàng đến. Tạ Vũ Tinh ngẩn ra, trên một tiếng, giả, thỏa mãn đi, mở cửa nhanh đi, có bạch hổ thất túc trận bảo hộ, Diệp Thiếu Dương lại vô hậu sợ, một cước đạp về phía trước mặt cửa gỗ, sau khi cửa mở, một cổ sạc nhân formalin mùi vị nhào tới trước mặt, Tạ Vũ Tinh lập tức lấy đèn pin chiếu đi, phía sau cửa một bên, là một cái nhìn qua rất trống trải căn phòng, trung gian có một xi măng đúc thành bàn đánh bóng bàn, xi măng đài bên cạnh, bày mấy trương thiết cái giá giường, đây là giải phẫu đài. Chúng ta sở cảnh sát cũng có, Tạ Vũ Tinh hơi khẩn trương nói, đèn pin lần lượt chiếu qua, đột nhiên cả người căng thẳng, Chiến Nguy Nguy nói, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là một người, ngửa mặt thẳng đang giải phẫu trên giường, cả người biến thành màu đen, đã héo rút thành một bộ da bọc xương, 8 phần 10 là trước kia dùng để giải phẫu thi thể, không có thu. Diệp Thiếu Dương đạo, ta nhận thấy được thi khí, ngươi có thể ghi hình, tâm. Tạ Vũ Tinh đem Chu Sa Thương cắm vào trong túi, một tay cầm đèn pin, một tay lấy điện thoại di động ra, mở ra ghi hình công năng, đi theo Diệp Thiếu Dương phía sau, đi tới xi măng bên đài, trong triều vừa nhìn, nhất thời hít một hơi thật sâu, xi măng đài trung gian, là một cái ao nước, trung gian nổi lơ lửng gần 10 bộ thi, có quang lưu lưu, có mặt trên người ngay cả nhan sắc đều nhanh không nhìn ra y phục rách rưới, trực đỉnh đỉnh thẳng ở trên mặt nước, quả nhiên là phòng giữ xác. Từ những thi thể này nhan sắc xem, chúng nó bị ngâm mình ở formalin dược thủy trung đã rất một số thời khắc. Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng từng cổ một quan sát đi qua, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận xương cốt cong ken két âm thanh, bỗng nhiên quay đầu, đúng là bộ kia da bọc xương thi thể từ giải phẫu đài ngồi dậy đến, Mạn Thôn Thôn leo xuống, thân thể cứng ngắc đi tới, con mẹ nó, nguyên lai là một thây khô. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, dặn Tạ Vũ Tinh không nên cử động, phi thân tiến lên, thây khô lập tức 10 ngón tay khép lại, dùng sức cắm vào đến, Diệp Thiếu Dương lắc mình né qua, đi tới sau lưng nó, giơ lên một chân, lục tục đá vào hắn cặp chân đầu gối thượng, sơ đẳng thây khô, hai chân không thể đánh loan, không thể ngồi xổm xuống, sở dĩ tư thế đi mới có thể như vậy cứng ngắc, nhưng các đốt ngón tay cũng toàn thân mềm mại nhất bộ vị, cũng là yếu chỗ, Diệp Thiếu Dương đá một cái phía dưới, răng rắc, một tiếng, thây khô xương đùi loan chiết, quỳ trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương thừa cơ tiến lên, dùng sức đem thây khô đầu ban đến phía sau đến, rút ra Diệt Linh Si Cô không vê đinh, dùng sức đâm về phía thây khô hầu, một cổ màu đen thi khí, từ vết thương toát ra, không có huyết thủy, càng không tá pháp. Diệp Thiếu Dương niệm một lần chú ngữ, trong tay Diệt Linh Đinh đổi thành nhất đạo linh quang, dùng sức đẩy xuống, sinh sinh đem thây khô đầu mở ra phân nửa, bay lên một cước, trực tiếp đem đầu đoán vào trong ao, sau đó cũng không quay đầu lại đi tới Tạ Vũ Tinh bên người đi, sau lưng hắn, con kia thây khô còn vẫn duy trì cứng ngắc ngồi chồm hổm tư thế, sau đó chậm rãi té trên mặt đất, thi thể rơi tứ phân ngũ liệt, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, cũng không biết mình bộ dáng bây giờ ở Tạ Vũ Tinh trong mắt có bao nhiêu khốc, cái ao này trong, không có cương thi à. Tạ Vũ Tinh đem đèn pin chuyển tới ao nước một bên, triều những thi thể này từng cái chiếu qua, những thứ này, đều là cương thi. Diệp Thiếu Dương một câu nói làm nàng ngơ ngẩn, bởi vì nơi này thời gian dài phong bế, còn có dược thủy cắt đứt, ở vào trạng thái hưu miên trung, chúng ta sau khi đi vào, dẫn vào dương khí, chúng nó chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Tạ Vũ Tinh vừa nghe liền hoảng, vậy ngươi mau nghĩ biện pháp ngăn cản a, ngăn cản nó làm cái gì, sau khi tỉnh lại sát là được. Diệp Thiếu Dương thiêu tứ cây nến, đặt ở ao nước bốn cái sừng, dùng để rọi sáng, sau đó từ Tạ Vũ Tinh trong tay đưa qua đèn tin, tập trung nguồn sáng, hướng về phía nước trong ao thi thể từng cái chiếu qua, những thứ này cương thi trên người đều dài hơn màu xám cho lông tơ, không có hồng mao cương thi a. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, Tạ Vũ Tinh nói, phía trên kia là màu đỏ cương thi, không có là hồng mao cương thi a, có lẽ là phục màu đỏ, tóc đỏ các loại đây, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhìn xuống đi, thật đúng là tìm được một cổ thi thể, trên người treo một cái ám tử sắc y phục, đã bị dược thủy ngâm nước biến thành màu đen, nhưng đã là tất cả trong thi thể y phục trên người gần gũi nhất màu đỏ, vì vậy đem câu hồn tầm rũ xuống, dùng lối vào móc chính xác ôm lấy cổ thi thể kia, dùng sức kéo qua đến, đặt xi măng trên đài, thi thể này cả người bị ngâm phù thủng, rất nhiều địa phương da thịt đều mở ra, nhất là gương mặt, mũi lõm, da mặt cùng nhục thân thoát ly, thùy ở một bên, khoảng cách gần như vậy nhìn qua, không phải khủng bố, mà là ác tâm, liên trưởng kỳ cùng thi thể giao thiệp Tạ Vũ Tinh đều có nhìn không được, lui về phía sau lui, che miệng nói, máy vi tính sách tay ở chỗ nào, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 646, ngoài ý muốn gặp nạn. Ta làm sao biết? Đỉnh. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, thi thể lại lớn như vậy cái, máy vi tính sách tay có thể giấu đâu đó nhi đây. Bất kể thế nào, hay là trước đem y phục đáp án lại, dùng Diệt Linh Đinh đem y phục thiêu đến, hai người tại chỗ nhíu mày, tâm lý chán ghét không được, thi thể trên bụng, có chí ít hơn 10 đạo đường khâu vết tích, giống một điều cái ngô công, giăng khắp nơi, nhìn qua hết sức ác tâm, thi thể này, trước khi chắc là đang giải phẫu trong lớp dùng qua rất nhiều lần. Tạ Vũ Tinh đạo, bởi vì tiêu bản hữu hạn, mỗi lần đều là giải phẫu sau đó lại vá lại, lần sau cắt chỉ, nhưng một cái địa phương cắt chỉ nhiều lần liền thối nát không còn cách nào khâu lại, sở dĩ muốn đổi lại địa phương khai đao, cái này có hơn 10 đạo đường khâu vết tích, rõ ràng chí ít đã giải phẫu hơn 100 lần, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi những người này đi, giải phẫu liền giải phẫu đi, còn cần phải dùng hắc tuyến, cái này bạch da thịt hợp với hắc tuyến, cũng quá khó coi, dù sao cũng người chết, người nào quản nó xấu xí đẹp. Tạ Vũ Tinh đẩy hắn một cái, thừa dịp những thứ này cương thi không có tỉnh, ngươi nhanh lên tìm xem máy vi tính sách tay ở đâu a. Diệp Thiếu Dương đánh đèn pin, từ thi thể trên bụng thoạt nhìn, hắn có một loại phỏng đoán, Lý Hiếu Mạnh di ngôn, cũng không nhất định là máy vi tính sách tay thực thể ở cương thi trên người, cũng có thể là nào đó manh mối, kết quả kiểm tra thi thể chính diện, cái gì cũng không còn phát hiện, đang muốn đem lật tới xem một chút phía sau lưng, đột nhiên nghe Tạ Vũ Tinh kêu to, tâm.

đem vật cầm trong tay cương thi triều phía sau ném đi. Cổ lực lượng kia lập tức đánh vào cương thi trên người, bộc phát ra, trực tiếp đem chấn vỡ thành một đống huyết nhục, sức trùng kích to lớn mái chèo Thiếu Dương xông lên xi măng đài, chật vật quỳ rạp trên mặt đất, vội vàng lão đảo bò lên, quay đầu nhìn lại, xi măng trên đài rơi một tầng thi huyết cùng thịt nát, mà cái kia truy kích tiểu tử của mình, cũng phát thông một tiếng rơi vào trong nước. Diệp Thiếu Dương chỉ thấy một mảnh màu đỏ, ngay lập tức sẽ không gặp, không khỏi mắng, cái quái gì vậy, đồ chơi gì lợi hại như vậy, hù chết ba ba, ngươi có sao không à? Tạ Vũ Tinh vọt tới trước mặt hắn, thân thiết hỏi, bị dược thủy lộng trên người có đau, sẽ không có đại sự. Tạ Vũ Tinh vừa nghe yên lòng, nói, ta vừa mới nhìn thấy cái vật kia, cả người đỏ bừng, là cá nhân hình dạng, đó là cái gì? Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 647, lột da huyết thi. Hình người, cả người đỏ bừng. Không đợi Diệp Thiếu Dương suy nghĩ cẩn thận, Tạ Vũ Tinh chỉ chân của hắn, kinh hô, tay của nó còn ở trên thân thể ngươi đây. Diệp Thiếu Dương phí thật lớn tinh thần, mới đem cái tay kia từ chân của mình thượng lột xuống, tiến đến trước mắt nhìn lại, nhất thời thất kinh, cái tay này lại có thất ngón tay, toàn bộ thủ cũng không có da, hồng phát phát bắp thịt thượng màu tím huyết quản, giống từng cái dung nằm úp sấp ở phía trên, nhìn qua không ra ác tâm, cái tay này thủ hình rất giống người, chỉ là ở ngón giữa hai bên, cắt dài hơn một ngón tay, hơn nửa móng tay lanh lảnh, như là giả thú giống nhau. Chuyện này, đây là cái gì? Tạ Vũ Tinh giật mình nói, Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, nhìn cái cánh tay này mặt vỡ, chảy ra huyết là màu xanh biếc, lấy tay dính một, dùng miệng nếm thử, ăn ngon không? Tạ Vũ Tinh hỏi, ngươi cút. Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất phun ra nước bọt, trầm giọng nói, là thi huyết, ta biết đây là cái gì, đây là lột da huyết thi. Đình dừng một cái, nói tiếp, đây là một loại huyết thi, nhưng là dùng một loại vô cùng tàn nhẫn phương pháp luyện chế được, ngươi nghe qua dùng thủy ngân lột da truyện chứ, ngươi là. Ở trên đầu cắt thập tự, sau đó rưới vào thủy ngân, không ngừng rớt xuống đi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nhưng trên thực tế, dùng loại phương pháp này lột da, một dạng tối đa bái đến cái cổ, người sẽ chết. Cái này lột da huyết thi, cũng dùng một bộ khác biện pháp hoàn toàn lột da, tìm một cái nồi lớn. Ở bên trong đun nóng nhựa đường, sau đó đem người đôi khuỷu tay, hai cổ tay, còn có hai cái gót chân bị hoa phá, giống ấm nước sôi hút lên giống nhau, để vào nhựa đường trung, theo đun nóng, người cảm giác chịu không, sẽ hướng ra phía ngoài bò, thế nhưng cả người đều bị nhựa đường dính chặt, làm sao cũng bò không đi ra, đợi được nhựa đường ôn độ đạt đến tới trình độ nhất định sau đó, chỉ chừa lửa nhỏ duy trì liên tục đun nóng, cứ như vậy, có thể bảo trì nhựa đường không động lại. Cũng không trở thành đem người ở bên trong nướng chết, nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy thống khổ cực lớn, sẽ không ngừng dùng dằn hướng ra phía ngoài bò. Bởi vì cánh chỏ, cổ tay các loại mấy cái địa phương da thịt đã cắt quãng đê vỡ, theo người không ngừng dùng sức, thân thể sẽ cởi một cái rời da thịt, sinh sinh lột da. Tạ Vũ Tinh nghe thế, hai tay che miệng, hít một hơi thật sâu, có không dám tin tưởng nói, người thật sự có khí lực lớn như vậy, có thể bản thân tróc da. Nếu như ngươi bị qua cái loại này, M. Thống khổ cực độ, ngươi cũng biết nhân tiềm lực bao lớn, người đang cực đói thời điểm, biết rõ ăn gặp người chết, thế nhưng ngay cả đất quan âm đều ăn, đó là một loại bản năng cầu sinh muốn khu xử, khó có thể dùng lẽ thường để miêu tả. Tạ Vũ Tinh tốn sức thủ lĩnh, nói, thế nhưng gây cực hình nhân tại sao muốn làm như vậy đây, đơn thuần là nghiêm phạt người khác. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, coi như là sâu hơn thù, cũng không cần thiết làm như thế. Có pháp sư làm như thế, là vì luyện chế cái này lột da huyết thi người tự hành lột da sau đó, tại chỗ cũng chưa chết, lúc này, pháp sư sẽ đem hắn nguyên lành bỏ vào bên cạnh một chiếc quan tài trong, quan tài phần nhiều là du mục, bên trong rót đầy ngũ linh thú huyết, người thả sau khi đi vào, lập tức đậy nắp, vùi sâu vào một trượng sâu trong lòng đất, dán kín, cái này bị lột da người, thân thể sẽ không ngừng hấp thu thú huyết, tiến nhập trong cơ thể mình, đợi được thời điểm chết. Trong cơ thể máu người đã bị độ hóa sạch sẽ, kiếp biết rót đầy thú huyết, lúc sắp chết, tất cả thống khổ sinh ra một hơi oán khí không thay đổi, ở kín gió trong quan tài phát huy, lại bị thi thể hấp thu, hình thành cương thi, bởi vì là ở thú huyết ngâm trung thành thi, sở dĩ là huyết thi, nơi đây muốn xem dùng là dạng gì thú huyết, bất đồng huyết, cần hấp thu thời gian cũng bất đồng, giống như là xà tám hồ cửu 12 hoàng, sau đó pháp sư đề phòng dừng cương thi phản vệ bản thân, sẽ dùng pháp khí đóng bể cương thi thiên linh cái, đem một hồn lục phách tru diệt, chỉ chừa một tia mệnh hồn, dùng để cảm giác ngoại vật, bảo trì hành động mẫn tiệp cùng sức phản ứng, vì vậy không giống phổ thông cương thi như vậy ngốc nghếch. Loại này lột da huyết thi tu vi, cũng muốn nhìn kỹ quan tài cùng thú huyết dùng tài liệu đến quyết định, nhưng cho dù là bình thường nhất lột da huyết thi, thực lực cũng cùng bình thường thi ma không sai biệt lắm. Vừa rồi nếu không phải là ta dùng thất tinh long tuyền kiếm đột nhiên tập kích, không có dễ dàng như vậy thương tổn được nó. Xong, Diệp Thiếu Dương nhìn dược thủy trì phương hướng, trong lòng sản sinh cực độ nghi hoặc, nơi này là formalin ngâm dược thủy trì, cũng không phải cổ mộ cấm địa, tại sao có thể có lột da huyết thi tồn tại, cái kia. Ngươi nhìn không một tay, làm sao đoán được nó là của ngươi cái loại này lột da huyết thi, xem cái này hai ngón tay cũng biết. Diệp Thiếu Dương đạo, đem cái tay kia lần thứ hai cầm lên, đúng lúc này, phía sau truyền đến một chuỗi bò sát thanh âm, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến một cái cả người trường bạch mao gia hỏa, xuất hiện ở ngoài cửa phòng, giống như một cốc tựa như ngồi chồm hổm dưới đất, khuôn mặt là làm thịt, cũng không biết bị vật gì vậy đánh nát, ngoác miệng ra, giống như một chỉ cây hoa cúc tràn ra, ghé vào bạch hổ thất túc trước trận, hướng về phía Diệp Thiếu Dương hai người, nhe răng trợn mắt gầm to, cái kia bạch mao cương thi, rốt cục xuất hiện, bởi vì tu luyện thành thi ma nguyên nhân, hai cánh tay của nó cùng hai chân đều có thể uốn lượn, linh hoạt như thường, cho nên mới khó đối phó. Cái này bạch mao cương thi trên người, ăn mặc cổ đại quan phục, chính là tiêu chuẩn cương thi hóa trang, chỉ là quan phục rất nhiều địa phương đều mài mòn, lộ ra mốt meo nhất thật dài bạch mao. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, ở hắn ánh mắt vị trí, cắm một bả hắc sắc một kiếm. Chợt minh bạch, nguyên lai mặt của nó là bị pháp sư đánh nát. Bạch mao cương thi vây quanh bạch hổ thất túc trận chuyển vài vòng, cũng không thể tìm được vào nhà đích phương pháp xử lý, vì vậy quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía thất cây nến, bái mấy bái, sau đó mở hiện phá đến bên tai miệng, lộ ra một hơi chảy hoàng thủy cao răng một dạng, đối với lên trước mặt gần đây một cây nến, dùng sức thổi lên, một cổ tinh phong thổi qua, ánh nến lay động, thế nhưng không có tắt, nó đang làm gì? Tạ Vũ Tinh run rẩy nói, thi khí thổi đèn. Lấy tu vi của nó, cái này trận pháp có thể ngăn nó khoảng mười mấy phút. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu, bản thân vẫn là đại ý, cho rằng bày cái này bạch hổ thất túc trận, có thể chống đỡ thi ma một trận là được, coi như trong phòng nhiều mấy con cương thi cũng không sợ, nơi nào nghĩ đến, trong phòng lại còn có một con lột da huyết thi các loại cùng với chính mình. Hoàng nhìn trái phải, Diệp Thiếu Dương quyết định, không thể đem thi ma dẫn dụ đến, nếu không. Cùng trong ao lột da huyết thi hình thành giáp công thế, bản thân còn phải chiếu cố Tạ Vũ Tinh, căn bản không cách nào đối phó, nhưng nếu như đi bên ngoài đánh, nơi sân chật hẹp, thi ma tốc độ nhanh, động tác mẫn tiệp, quan trọng nhất là tia sáng ám, nhưng cương thi có thể nhìn ban đêm. Hoàn cảnh ưu thế, hoàn toàn ở trong tay đối phương, sở dĩ, thủ thắng biện pháp tốt nhất, chính là một kích phá địch, ngươi ngây ngô đừng nhúc nhích, chờ ta một hồi. Diệp Thiếu Dương đem ba lô suý trên mặt đất, từ bên trong xuất ra một con to bát, đánh mở một chai tinh khiết tịnh thủy, hướng mặt đường ngược lại nửa bát, sau đó gia nhập vào chu sa, bí ngân, hùng hoàng các loại liên can pháp thuốc cùng pháp thuật tài liệu, tiếp tục cắt ngón giữa, nhỏ vào một ít huyết đi vào, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 648, hóa thi hoàng. Tạ Vũ Tinh thấy như vậy một màn, nhíu hỏi làm cái gì vậy, làm tứ huyết hóa thi hoàng. Muốn bốn loại giả thú huyết hỗn hợp với nhau, động lại luyện hóa. Diệp Thiếu Dương nổi, thiêu hiện phù hỏa, ở to chén phần dưới hồng nướng lên, bốn loại giả thú huyết. Lúc này mới chỉ có ngươi một loại à, ngươi cút. Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt, hiện tại đi đâu đi kiếm tứ thú chi huyết, không thể làm gì khác hơn là dùng của ta thiên sư huyết thay thế xuống. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, bạch mao cương thi quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng thổi ngọn nến, đã thổi tắt một cây. Đệ nhị cây cũng chỉ còn lại có một sao hỏa, lung lay muốn diệt, a, không được. Tạ Vũ Tinh vỗ một cái Diệp Thiếu Dương vai, ngón tay triều ao nước phương hướng ngón tay đi, có một con cương thi, leo ở ao nước ven, bò lên, sau đó là người thứ hai, thứ ba. Mỗi một người đều là này giải phẫu dùng thân thể tiêu bản, hiện tại cũng thành cái xác không hồn. Diệp Thiếu Dương sớm đoán được chúng nó trong buổi họp đến, trước khi chúng nó liền giác tỉnh. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì đến bây giờ mới bò lên, vội vàng đối với Tạ Vũ Tinh hô, ta hiện tại không dừng được, nếu không. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngươi trước đối với trả cho chúng nó, ta. Làm sao đối phó? Tạ Vũ Tinh nhìn nhiều như vậy cương thi, có hoảng hốt, dùng ngươi chu sa thương đánh a, chúng nó đều là lông xám cương thi, dễ đối Bình Dương không quân phó rất. Ngươi quên trước đây Phùng Tâm Vũ lần kia, là thế nào đối phó cương thi, Diệp Thiếu Dương một bên luyện dược, vừa nói, ta trong túi đeo lưng còn có lưỡng túi gạo nếp, ngươi cũng cầm lên, còn có Diệp Linh Đinh, bản thân linh hoạt vận dụng, ngươi được. Tạ Vũ Tinh y theo hắn nói, cầm lên mấy thứ đồ, hít sâu một hơi, bạc thương bắt đầu đối với cương thi xạ kích, bởi khoảng cách giác viễn, thường thường nhất thương căn bản đánh không chết, cần vài thương mới có thể đem chu sa đánh vào cương thi đầu, bất quá để cho nàng cảm thấy đến an tâm là, ao nước ven, đem cương thi ngăn trở, cùng tường trong lúc đó hình thành một cái chừng ba thước chiều rộng thông đạo, cương thi cũng không phải quỷ, không thể mặc tường, sở dĩ không thể làm gì khác hơn là xếp hàng đi tới, làm cho Tạ Vũ Tinh có thể thông dong lui địch. Gặp phải từ xi măng trên đài, chen ngang, tới được, liền một bả gạo nếp đem đánh lại, Tạ Vũ Tinh rất nhanh tiến nhập trạng thái, khi cương thi đội ngũ từ từ tới gần sau đó, lại nghĩ đến cái biện pháp, đem một bao gạo nếp mở ra, xa nhau chiếu vào chúng nó đường phải đi qua thượng, có cương thi trải qua, hai cái chân lập tức bị cháy sạch hơi nước, động tác, M, cũng thay đổi chậm lại, Tạ Vũ Tinh một hơi thở đánh chết hơn 10-20 con, hướng về sau mặt nhìn lại, lại còn có liên tục không ngừng cương thi. Từ ao nước phần dưới bò ra ngoài, tâm trạng rất là vô cùng kinh ngạc, muốn trước khi tới thấy phiêu phù ở ao nước mặt ngoài, chỉ là một bộ phận cương thi, dưới nước còn rất nhiều, ta nhanh không có viên đạn, ngươi thế nào a? Tạ Vũ Tinh la lớn, nhanh, lại chống đỡ một hồi biết. Diệp Thiếu Dương một tay dùng phù hỏa quay đáy chén, một tay không ngừng lay động to bát, bên trong chất lỏng màu đỏ, đã động lại thành đậu hũ não không sai biệt lắm xu thế, còn kém một. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, ngoài cửa, con kia bạch mao cương thi đã thổi tắt 6 cây nến, còn lại cuối cùng một con, một giọt mồ hôi lạnh, từ Diệp Thiếu Dương thái dương chảy xuống, lúc này tình huống này, phi thường không cần lạc quan. Bản thân cùng bạch mao cương thi, liều mạng chính là thời gian, phốc. Theo bạch mao cương thi lại đại lực lỗ thổi khí, cuối cùng một con ngọn nến cũng diệt, gào. Bạch mao cương thi phát sinh rít lên một tiếng. Đôi tay nắm lấy cuốn ngọn nến hồng tuyến, dùng sức xé ra, đem tất cả ngọn nến đánh bay, hướng về phía cửa phòng xông lại. Diệp Thiếu Dương chạy gấp tới, dùng sức một cước đá ở trên cửa, tướng môn đóng, kết quả ở bạch mao cương thi dùng sức va chạm phía dưới, cửa gỗ nát bấy. Bạch mao cương thi hai tay nhổ ở khung cửa, nói chuyện hướng về phía Diệp Thiếu Dương phun ra một cổ màu xanh biếc thi độc, thiên địa hư hóa kính. Diệp Thiếu Dương một tay đang cầm to bát, khác cái tay đánh ra nhất đạo linh phù. Nhúng tay lăn không một, biến hóa ấn pháp, hình thành nhất đạo vô hình kết giới, đem thi độc ngăn trở, bạch mao cương thi đánh tới một chưởng, đem kết giới đập nát, tiếp tục triệu Diệp Thiếu Dương nhào tới, trong chén dịch thể vẫn chưa hoàn toàn động lại, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể một tay đang cầm bát, xoay người liền chạy, một bên tìm cơ hội không ngừng hướng về phía to bát hà hơi, gian phòng vốn có lại lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nhảy lên xi măng đài, vòng quanh bốn phía chạy. Bạch mao cương thi cũng dọc theo ao nước đi vòng truy hắn, chạy đến có phổ thông cương thi bên kia, Diệp Thiếu Dương lập tức lọc vào vây công, lập tức thi triển ra mao sơn lăng không bước, từ liên can cương thi trên người dẫm lên, các loại những thứ này cương thi đứng lên, mới vừa nảy lên xi măng đài, phía sau con kia bạch mao cương thi cũng chạy tới, đối với mấy cái này cản đường cương thi, bạch mao cương thi biểu hiện phi thường hỏa bạo, cũng không chút nào niệm đồng loại tình, nắm cản đường một con, hai tay vừa dùng lực, trực tiếp xé thành hai nửa, văng ra, lại ngay cả đụng mang đá, ngăn đỡ ở phía trước mấy tên có người ngã ngựa đổ, tiến lên sau đó, Diệp Thiếu Dương đã đi vòng đến đối diện đi, quay đầu lại xông nó cười hắc hắc, gào. Bạch mao cương thi tiếp tục đi vòng đuổi kịp, Diệp Thiếu Dương liền ôm to bát tiếp tục chạy, vài vòng xuống tới, bạch mao cương thi không đuổi kịp hắn, ngược lại bị hắn đưa tới sát không ít phổ thông cương thi, Tạ Vũ Tinh từ lâu thối lui đến ngoài cửa đi. Đem chiến trường giao cho Diệp Thiếu Dương một người. Diệp Thiếu Dương nhìn bạch mao cương thi đuổi không kịp bản thân, khí cấp bại phôi cầm này cương thi xì bộ dạng, cảm giác không khỏi tức cười, nhìn nửa trong chén, dịch thể hoàn toàn động lại, vì vậy đứng lại, dùng ngón tay đào ra một đống, thả ở trong tay chà một cái, hình thành hình cầu, sau đó dùng lá bùa cái bọc, lại nhổ xuống bản thân vài cọng tóc, đem linh phù ghim lên đến, tâm. Tạ Vũ Tinh một tiếng thét kinh hãi, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại. Bạch mao cương thi lần này cư nhiên học thông minh, không hề vòng quanh truy bản thân, mà là từ ao nước đầu kia lăng không bay tới, mấy có lẽ đã đến trước mặt mình,